Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, Hướng Vương Bân nói xin lỗi. Lý Thanh thay đổi thái độ bình thường, ngược lại đem phẫn nộ hướng lão nhân phát tiết lên. Lão bất tử, ngươi, chấm ngoặc kép, lão nhân một cái tay bưng bít lấy trái tim, một cái tay khác run rẩy chỉ Lý Thanh, hồi lâu nói không ra một câu nói tới. Vây xem đám người kinh cầm cũng mau mất. Hôm nay hảo hí quả nhiên là vừa ra tiếp vừa ra. Người quen biết đều biết nói. Lý Thanh bình thường hướng về phía Thạch Cung phụng không khỏi là lễ độ cung kính. Khúm núm, từ không dám nói một chữ không. Mà bây giờ chỉ là Vương Bân một cái dây dẫn nổ. Liền đem hắn chân diện mục bại lộ tại trước mặt mọi người. Vương Bân cũng ngoài ý muốn. Nhưng cũng không phải là bởi vì Lý Thanh biểu hiện. Hắn đã sớm biết Lý Thanh giáp tâm không chính. Không phải là cái gì hảo điều. Vốn dĩ là Lý Thanh có thể có mưu kế ra tâm tính. Hiện lại nhìn tới cũng bất quá là cái không trầm được khí trẻ con miệng còn hôi sữa thôi. Chân chính nhượng Vương Bân ngoài ý muốn là trước mắt cái này lão nhân. Bởi vì lão nhân tu vi hắn không cách nào nhìn ra. Về phần nguyên nhân. Hoặc là lão nhân là một cái triệt triệt để người bình thường. Hoặc là lão nhân là một cái vượt xa với hắn cao thủ. Mà chiếu bộ dạng này nhìn đến. Lão nhân vô cùng có khả năng là đằng sau một loại. Vương Bân tròng mắt vòng xuống. Trong đầu trong nháy mắt lóe lên vô số ý nghĩ. Lúc này mới cười cắt ngang hai người. Hai vị, các ngươi cũng quá sốt ruột đi. Liền không thể hảo hảo mà nghe ta nói hết lời. Người muốn nói cái gì? Nói đến cùng ngươi còn không phải muốn cưới biểu muội. Ngươi chủ ý đánh đến thật vang. Nhưng nằm mơ đi, ta sẽ không nhượng ngươi vừa lòng như ý. Hừ, phải biết cóc ghẻ vĩnh viễn đều ăn không thịt thiên nga. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh hướng về phía Vương Bân giống lớn. Nhìn đến đã đến thất tâm phong trình độ. Hơn nữa nhìn hắn căng thẳng nắm đấm. Vô cùng có khả năng liền phải động thủ. Ách! Ngươi xác định không hãy nghe ta nói hết lại phát biểu ngôn luận. Vương Bân mặc dù trong lòng có hỏa, nhưng lại ra vẻ vô tội dạng, quệt miệng lẩm bẩm nói. Có đôi khi, đánh người khác mặt cũng không cần tự mình động thủ. Bằng không, tay sẽ rất đau. Nói không chừng ngươi sẽ hối hận nga. Ta sẽ hối hận, mẹ lão tử hối hận nhất sự tình. Liền là trăng cả đời tôn tử. Chấm ngoặc kép, bộp. Đột nhiên, lão nhân một tát đánh vào Lý Thanh trên mặt, tiếng vang rất lớn, nhìn đến lão nhân xác thực là nổi giận, người nào cũng không nghĩ ra, lão nhân cái này gầy còm bàn tay, lại có như thế mạnh mẽ khí lực, tha là Lý Thanh ra mặt đầy đủ dày, cũng trong nháy mắt sưng đỏ lên, nói xin lỗi ta có thể đương hôm nay sự tình chưa từng xảy ra. Lý Thanh sờ nóng bỏng mặt, một mặt không thể tin. Ngay sau đó hóa thành vô tận phẫn nộ, nhe răng trợn mắt mà nhìn chằm chằm vào lão nhân. Lão gia hỏa, ta, chấm ngoặc kép, Lý Thanh vừa nói vừa giơ tay lên, nhìn bộ dáng là muốn phản kích. Nhưng mà lúc này, Vương Bân rốt cục là động. Đợi chút, hai vị trước nghe ta nói hết lời nha, lại nói người thắng nguyện vọng đều còn không thực hiện. Các ngươi dạng này cắt ngang thật tốt sao? Quá cướp ta danh tiếng. Vương Bân thân hổ ưỡn một cái, xoay mình bạo phát ra mãnh liệt khí thế, thẳng bước lão nhân cùng Lý Thanh đi. Sự mạnh mẽ của khí thế ấy, không kém với đại võ sư uy thế. Lão nhân còn tốt, nguyên bản liền có không kém tu vi, chỉ là bị cái này đột nhiên tập đến khí thế cho kinh ngạc đến mà thôi. Mà Lý Thanh lại là khác biệt, hắn bị ép đến một câu nói cũng nói không ra lời tới. Chỉ là trong nháy mắt, hắn cũng đã hai chân hơi cong, sắp quỳ rạp xuống đất. Tại đám người trợn mắt hốc mồm phía dưới, Lý Thanh trên mặt một trận xanh một trận bạch, không cam lòng hướng về phía Vương Bân quỳ xuống dưới. Hoa, đám người kinh ngạc, kích động, mặc kệ là chuyện gì xảy ra, bọn họ chỉ biết là bình thường mắt cao hơn đầu Thanh ra giờ phút này vậy mà quỳ xuống. Hơn nữa còn là quỳ hướng gia đình đại thần. Về sau ai dám nói gia đình không có địa vị, đây chính là tốt nhất đánh mặt ví dụ. Ai nha nha nha, thế nào hướng ta quỳ xuống a? Không cần như vậy cho ta mặt mũi a. Nếu như ngươi nhất định phải quỳ, ta trở về lại bí mật cho ta dập mấy cái dập đầu cũng là có thể nha. Chấm ngoặc kép, Vương Bân khí thế chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Nói xong liền lập tức thu trở về. Hắn này giờ đương nhiên là cố ý. Đoạt hắn danh tiếng, há có thể dễ dàng như vậy liền bóc qua. Có thể hắn giờ phút này một mực làm bộ một bộ không biết rõ tình hình bộ dáng. Cái này nhượng đám người càng là như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu. Sao vì phải suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì? Vù vù, chấm ngoặc kép, bị ép quỳ xuống Lý Thanh khí rốt cục là thở hổn hển đứng lên tới. Sắc mặt âm trầm nhìn xem Vương Bân, giống như nhìn xem cừu nhân bình thường, nhưng cũng không dám đối. Đúng, Vương Bân loạn tới, giờ phút này. Hắn cuối cùng tính là ý thức được sai lầm. Chỉ dựa vào hắn một người lực lượng căn bản không cách nào lấy đến Lý gia. Mới vừa quỳ xuống liền vô cùng dễ nói minh hết thảy. Nghĩ tới nơi này, hắn rất nhanh liền giống như làm đổi tính, giải phẫu một dạng. Đột nhiên vô cùng vô sỉ mà đối với lão nhân khom người. Thật xin lỗi. Hừ, lão nhân gật gật đầu liền xoay người đi trở về. Cõng đối. Đúng. Đám người thần sắc hắn buông lỏng, thở mạnh một hơi, mới vừa Vương Bân khí thế không kém, ép đến hắn không thể không xử xuất lão bản. Cái này nhượng hắn đối. Đúng, Vương Bân bản sự càng thêm xem trọng một cái, đồng thời cũng đối. Đúng, một hồi thắng lợi càng thêm có lòng tin. Nguyên coi là Vương Bân chỉ là cái võ sĩ, lôi kéo hắn có chiến lược tính cần, nhưng mà giờ phút này. Lôi kéo Vương Bân đã trở thành tính quyết định cần. Hắn quyết không cho phép Lý Thanh lại loạn tới. Các ngươi tiếp tục đi. Lý Thanh oán hận con ngươi nhìn chằm chằm ở đây mấy người. Khẽ hừ một tiếng liền muốn xoay người trở về ngồi xuống. Chờ đã. Vương Bân cười nhạo một tiếng. Liền gọi lại Lý Thanh. Chuyện gì? Lý Thanh dưới chân trì trệ. Mặt đen mặt có chút nghi hoặc. Vương Bân khóe miệng mỉm cười nói. Ân, ngươi có phải hay không quên đi chuyện gì? Bớt nói nhiều lời. Lý Thanh không kiên nhẫn nói ra. Vương Bân khinh bỉ nhìn thoáng cái. Thổi thổi lỗ mũi. Lúc này mới khí nói. Chỉ nhớ như vậy không tốt. Chẳng lẽ ngươi là heo đầu sao? Ngươi theo vị này lão nhân ra nói xin lỗi xong liền nghĩ trở về. Chẳng lẽ ngươi liền không cần hướng ta xin lỗi? Hoa, này nói vừa ra. Đám người biểu tình phi thường đặc sắc, nhất là Vương Bân tiểu đệ nhóm, giờ phút này càng là kích động khóe mắt rưng rưng, lan lộn gia đình lan lộn đến cái này phân thượng, cũng chỉ có lão đại của mình. Tại, đợi chút, hai cái này chữ vang lên thời điểm. Bọn họ liền dự liệu được cái này thần phát triển. Phải biết, mỗi nghe tới cái này ma tính từ ngữ, bọn họ phía sau tổng hội cảm nhận được thật sâu hàn ý. Lý Thanh mặt dữ tợn có chút đáng sợ, nổi giận nói, khinh người quá đáng, cái này không có khả năng. Không có khả năng sao? Làm người đâu, phải có thủy có chung. Người mạo phạm lão nhân, này liền nói xin lỗi. Người quấy rầy ta chuyện tốt, có phải hay không cũng nên nói xin lỗi. Vương Bân ha ha cười, cũng mặc kệ Lý Thanh là dạng gì biểu tình. Nếu như Lý Thanh muốn động thủ, hắn cũng không sợ, hắn hít mũi một cái, liền vươn tay chỉ lão nhân, đã ngươi không làm chủ được, vậy ngươi hỏi một chút vị này lão nhân ra, ngươi đến cùng có cần hay không nói xin lỗi. Lý Thanh trái tim bỗng nhiên một nói ra, lập tức quay đầu nhìn xuống lão nhân, giờ khắc này, tâm hắn thật nát, lão nhân vậy mà ngay trước tất cả mọi người mặt, hướng hắn gật gật đầu, nói xin lỗi. Theo lấy lão nhân hời hợt nói ra hai cái này chữ. Lý Thanh toàn thân khí lực giống như là bị hút hết. Lại cũng không cách nào giữ vững đứng thẳng tư thái. Sau một khắc, hắn tựa như cùng bùn nhão bình thường. Bôn hội, ngã xuống đất, hoặc có lẽ là quỳ xuống, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.